Bạch Ly Mộng Hy Hành, chương 88, gặp lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông ta không phải đến để thăm bệnh tơ trên đường trở về viện của Tiết phu nhân, Chu Cảnh Vân nói khẽ. Trang Ly gật đầu, là đến xem ta, mặc dù khi kết hôn đã gặp qua rồi, nhưng nàng nói đến đây, khẽ cười. Thời gian trôi qua, người ta sẽ quên. Quên sao? Cũng đúng, một cô gái mồ côi, Trương Trạch cũng không để trong lòng. Hơn nữa lúc đó anh ta còn chưa biết gia đình Bạch Tuần có một đứa con gái nhỏ chạy trốn, lại càng không có hình ảnh truy nã của Bạch Phi để đối chiếu. Vì vậy bây giờ nhớ ra, phải đến nhìn một lần nữa, để tránh bỏ sót. Chu Cảnh Vân gật đầu, Trương Trạch rất đa nghi và thận trọng, tên của ta cũng là một vấn đề, sớm muộn gì ông ta cũng sẽ tra hỏi. Trang Ly nói, nàng rời khỏi nhà họ Bạch đến bên cạnh Trang Tiên Sinh, để cắt đứt quan hệ với nhà họ Bạch. Tránh tai họa kéo đến nhà họ Bạch, đã đổi họ, nhưng vẫn giữ chữ Ly, dù sao cũng là mẹ đặt, khi đó nàng không biết nhà họ Bạch sẽ gặp họa diệt môn. Khi chuyện xảy ra, nàng đã ở bên cạnh Trang Tiên Sinh và phu nhân được 6 năm, đột ngột đổi tên lại cần nhiều lời nói dối hơn để che đậy, dễ lộ sơ hở. Thiên hạ có nhiều người trùng tên, tuy trùng hợp nhưng cũng không phải chuyện gì lớn. Quan trọng nhất vẫn là dung mạo, Chu Cảnh Vân nói. Nhìn Trang Ly, may mà nàng và chị gái không giống nhau, vì vậy khi nhận ra ý định của Trương Trạch muốn gặp Trang Ly, anh không hề hoảng sợ, thản nhiên để người đi mời nàng. Trang Ly cười, đây là vận may của em, vừa xui xẻo lại vừa may mắn. Nói xong nàng cúi đầu, nàng sinh ra kỳ lạ, là người là vật, thần hồn không gắn bó, dung mạo theo ý niệm của người khác mà sinh, khiến cho trong mắt người đời biến hóa khó lường, bị coi là yêu ma quỷ quái. Ai cũng kinh sợ ghét bỏ. Đó là vận xui của nàng. Nhưng khi trở thành kẻ đào tẩu, những điểm kỳ lạ đó lại trở thành ưu thế, khiến nàng không để lại dấu vết, không ai nhận ra. Đó lại là vận may của nàng. Phúc họa đan xen, họa phúc khó lường, đó cũng là đạo lý tự nhiên. Nàng cúi đầu, tay nhẹ nhàng lướt qua khuôn mặt, dưới ánh nắng như có những tia sáng nhỏ lấp lánh. Ban ngày, lâu thuyền lấp lánh châu ngọc cũng trở nên mờ nhạt. Nổi trên mặt nước, như một tòa lầu trống rỗng. Nhưng lúc này có hai tiểu đồng lăn lộn chạy vào, phá vỡ sự yên tĩnh. Ở góc sảnh tầng 1, tứ công tử nhà họ Tiết đang nằm ngủ say sưa. Công tử, mau tỉnh dậy. Hai tiểu đồng vội vàng đẩy tứ công tử nhà họ Tiết. Trong nhà xảy ra chuyện rồi, tứ công tử nhà họ Tiết mơ màng tỉnh dậy. À, thím đã chết rồi sao? Nói xong dùng tay áo che đầu. Vậy càng không thể về nhà, không phải là Trương Trạch đến. Tiểu đồng giọng khàn khàn kêu lên, cái tên Trương Trạch luôn được dùng để dọa trẻ con, có thể ngăn chặn tiếng khóc la. Tứ công tử nhà họ Tiết dù không phải trẻ con nữa, nhưng vẫn bị dọa ngồi bật dậy, hết buồn ngủ. Thế, sao lại bị tịch thu tài sản? Anh ta lắp bắp hỏi, không phải tịch thu tài sản, tiểu đồng vội vàng nói. Tiểu đồng khác gật đầu, đúng. Những binh vệ đó đều ở ngoài cửa, không vào trong. Họ cũng không dám lại gần, vội vàng chạy đến báo tin cho tứ công tử nhà họ Tiết. Tứ công tử nhà họ Tiết loạng choạng đứng dậy, vừa bước ra cửa, bị một bàn tay kéo lại. Đi đâu thế? Thượng quan Nguyệt hỏi, tứ công tử nhà họ Tiết vội nói. Về nhà, thượng quan Nguyệt lắc đầu. Tôi vừa nghe hết rồi, Trương Trạch đến tịch thu tài sản nhà anh, bây giờ không thể đi được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tứ công tử nhà họ Tiết ngẩn người, ngay lập tức nước mắt trào ra, nắm lấy tay thượng quan Nguyệt. Tiểu lang, anh đúng là bảo vệ tôi. Lúc trước nói sợ gây rắc rối cho Chu Thế Tử, không muốn để anh ta chơi trên thuyền. Không ngờ bây giờ gặp rắc rối lớn như Trương Trạch đến, anh ta lại chịu để anh ở lại. Ai nói bọn họ chỉ là bạn nhậu chứ? Thượng quan Nguyệt dùng tay khác đặt lên vai anh ta, cười nhe răng. Nếu anh đi rồi, Trương Trạch tìm đến, chẳng phải tôi sẽ gặp rắc rối lớn sao? Tôi phải đích thân giao anh cho Trương Trạch, để anh không trốn thoát. Nước mắt tứ công tử nhà họ Tiết đóng băng ở khóe mắt. Thượng quan Tiểu Lang, nhà chúng tôi không bị tịch thu tài sản. Trong nhà mọi thứ đều ổn, còn chưa rõ chuyện gì nữa. Hai tiểu đồng không ngừng giải thích, nhưng thượng quan Nguyệt không nghe, nói mãi. Thượng quan Nguyệt cuối cùng cũng đồng ý để tứ công tử nhà họ Tiết về nhà. Nhưng phải tự mình áp giải. Trương Trạch vô sự không đến, đến thì không có chuyện gì tốt. Thượng quan Nguyệt nói, kéo lấy tứ công tử nhà họ Tiết đang giãy giụa. Tôi đã gặp tứ công tử nhà họ Tiết, để tránh Trương Trạch tìm tôi gây rắc rối, tôi phải đích thân giao anh ta cho Trương Trạch. Tứ công tử nhà họ Tiết mặt mày nhăn nhó, tôi không trốn đâu, tôi còn có thể trốn đi đâu được. Hai người kéo nhau trên đường, bỗng nhiên tứ công tử nhà họ Tiết mắt sáng lên, hét lên. Thế tử, Thượng Quan Nguyệt cũng đồng thời nhìn về phía trước, thấy Chu Cảnh Vân đứng trước một tiệm thuốc, đang nói chuyện với một vệ sĩ. Tứ công tử nhà họ Tiết kéo Thượng Quan Nguyệt chạy tới, vội hỏi. Sao anh ra đây, nhà tôi xảy ra chuyện gì? Trương Trạch tịch thu tài sản rồi sao? Chu Cảnh Vân bị những lời lộn xộn của anh ta làm ngẩn ra, nhìn thấy Thượng Quan Nguyệt đứng ngay bên cạnh tứ công tử nhà họ Tiết. Thượng Quan Nguyệt cười rạng rỡ với anh, nghe nói Trương Trạch đến nhà họ Tiết, tứ lang sợ đến không đi nổi, tôi đặc biệt đưa anh ta về xem thế nào. Tứ công tử nhà họ Tiết phì một tiếng, không thèm vạch trần Thượng Quan Nguyệt, chỉ nhìn Chu Cảnh Vân. Chu Cảnh Vân cười, không sao, anh ta chỉ nghe nói gì tôi khỏe lại, đến xem sao, dù sao Tiết lão phu nhân cũng là hoàng thân, hoàng thượng quan tâm hỏi thăm, anh ta có cái để trả lời. Nói thêm một câu, anh ta đã đi rồi, ngươi về nhà xem, mọi thứ bình thường. Tứ công tử nhà họ Tiết thở phào, đá tiểu đồng bên cạnh một cái. Đồ kinh hãi không đâu, nói xong nghĩ đến là cháu mà thím bệnh mình lại ở ngoài, Chu Cảnh Vân là cháu ngoại lại ở lại nhà họ. Tứ công tử nhà họ Tiết vội vàng rũ tay khỏi Thượng Quan Nguyệt. Bệnh của thím đỡ nhiều rồi chứ, anh ta xấu hổ nói. Tôi luôn ở ngoài muốn tìm thêm vài thần y, Chu Cảnh Vân nói. Bệnh của dì đỡ nhiều rồi, anh không cần tốn công đi tìm thầy thuốc nữa, trong nhà. Nói đến đây, anh dừng lại, nhìn Thượng Quan Nguyệt. Thượng Quan Nguyệt cười, chủ động lùi hai bước, đứng lên bậc thềm, nhìn về phía bên kia đường, làm như tránh mặt, để hai người tự do nói chuyện nhà. Chu Cảnh Vân không nhìn anh ta nữa, khẽ nói chuyện với tứ công tử nhà họ Tiết. Lúc này đã đến giữa trưa, ánh nắng thu chói chang, Thượng Quan Nguyệt không khỏi ngáp dài, ban ngày ra ngoài thật là mệt mỏi. Vị công tử này, làm phiền, sau lưng bỗng nhiên có giọng nữ nhẹ nhàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thượng Quan Nguyệt quay lại mới phát hiện mình đang đứng trước tiệm thuốc, bên trong có người muốn ra ngoài, là một cô gái trẻ, ngoài ánh nắng rực rỡ, bên trong cửa hàng tối mờ, hai ánh sáng giao nhau, tầm nhìn có chút mờ mịt. Cô gái này khoảng 16-17 tuổi, dung mạo bình thường, nhưng có lẽ vì khuôn mặt và thân hình thanh mảnh, lại cảm thấy có vài phần tiên khí xuất trần. Thấy anh quay lại, nhưng không nhường đường, tỷ nữ bên cạnh cô gái hơi không hài lòng. Xin nhường một chút, cô nói, Thượng Quan Nguyệt hoàn hồn, nói, xin lỗi, lùi qua hai bước, cô gái khẽ gật đầu cảm ơn, dẫn tỷ nữ đi ngang qua anh. Thượng Quan Nguyệt ánh mắt không khỏi theo dõi, lại như có chút mệt mỏi, không khỏi nâng tay áo che miệng định ngáp, khoe mắt lại thấy tứ công tử nhà họ Tiết cúi đầu hành lễ với cô gái, mỉm cười nói gì đó, sau đó, cô gái lên xe ngựa. Xe ngựa dừng bên cạnh Chu Cảnh Vân, Thượng Quan Nguyệt ngẩn ra, nghĩ đến gì đó, há miệng ngáp trở thành tiếng. A, bên kia Chu Cảnh Vân cũng lên xe ngựa, người đánh xe vung roi, xe ngựa chậm rãi lăn bánh trên đường. Thượng Quan Nguyệt ánh mắt theo dõi xe ngựa, nhưng không nói gì, càng không đuổi theo. Thượng Quan Tiểu Lang, giọng của tứ công tử nhà họ Tiết vang lên, Thượng Quan Nguyệt nhìn lại, thấy anh ta nhìn mình tức giận. Anh còn đưa tôi về nhà không? Thượng Quan Nguyệt nhảy qua hai bước, đặt tay lên vai anh ta, gật đầu, hỏi. Vừa rồi cô gái đó là ai? Tứ công tử nhà họ Tiết trừng mắt nhìn anh. Anh đừng có ý đồ xấu, đó là phu nhân của thế tử. Thượng Quan Nguyệt kéo dài giọng. Ồ, hóa ra đó là tân nương của Chu Cảnh Vân, nhìn thì cũng không phải khuynh quốc khuynh thành. Tứ công tử nhà họ Tiết không khỏi gật đầu. Anh ta cũng thấy vị tân phu nhân này dung mạo bình thường. Không còn cách nào, dù sao thế tử quá đẹp, ai đứng bên cạnh cũng trở nên bình thường. Thượng Quan Nguyệt không để ý lời của tứ công tử nhà họ Tiết, nhìn về phía xe ngựa đã đi xa. Trước đây anh đã tìm mọi cách để gặp vị tân phu nhân của Chu Cảnh Vân, nhưng không thể gặp. Bây giờ anh đã từ bỏ sự tò mò, không còn hứng thú, nhưng chỉ cần quay đầu lại trên phố, lại gặp được. Cách chương.